Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 492, hưởng thụ vô tận. Kiếm khai thiên môn, thuần khiết, thần bí, mà khí tức thần thánh từ thiên khung phía trên phun ra ngoài. Nói không nói, thần sắc không khỏi biến đổi. Thân thể khẽ động, trong tay cây gậy trúc đột nhiên đâm ra. Trực chỉ Đồ Tể Kiếm, nội lực bên trong, huyết sát chi uy tăng nhiều, đem kia hư không bên trong phun ra ngoài khí tức toàn bộ ô trọc. Đồ Tể thần sắc bình tĩnh, kiếm trong tay không ngừng thiêu động, cây gậy trúc càng lúc càng ngắn. Cường tráng đại hán phát ra gầm lên giận dữ, tựa như là dã thú gào thét, hướng phía Đồ Tể đánh giết mà xuống. Nói không nói, thần sắc không khỏi biến đổi, điên cuồng lực đạo toàn bộ rót vào cây gậy trúc bên trong, lấy phong lôi chi thế hướng phía trước đẩy ra. Đồ Tể thần sắc thoáng biến đổi, trường kiếm dựng thẳng lên, còn sót lại không nhiều cây gậy trúc bị sắc bén mũi kiếm một phân thành hai. Cường hoành uy thế vẫn là bị bách lấy Đồ Tể rời khỏi mấy bước. Thiên Nô, nói không nói, trong thanh âm mang theo vài tiêu uy nghiêm. Kia phẫn nộ gào thét cường tráng đại hán lập tức trở nên bình tĩnh trở lại, biến vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, hoàn toàn không có nửa điểm hung hãn chi thế. Nói không nói, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, thân thể khẽ động, từ Thiên Nô trên thân nhảy xuống, chậm rãi đi đến Đồ Tể đối diện, nhẹ giọng ngôn ngữ nói: vận mệnh trêu người, người ta vẫn là giao thủ. Đồ Tể nhìn chăm chú lên nói không nói, chậm rãi nói ra: Sào Long Vương cũng không về phần sợ ta a. Nói không nói cười cười, chậm rãi nói ra: người thật đúng là suy nghĩ nhiều. Từng có người vì ta thôi diễn qua thiên tế, từng khuyên bảo qua ta, trăm năm trong vòng tất có huyết họa. Cho nên ta lựa chọn tu dưỡng sinh tức cơ hồ trăm năm thời gian. Đồ Tể nhìn chăm chú lên nói không nói, thanh âm mang theo trào phúng nói ra: không nghĩ tới ngươi còn tin tưởng kia hư vô mờ mịt thuật tính toán. Nói không nói gật gật đầu, nhẹ giọng nói: thực lực tu vi càng cao, ngươi nhìn trộm đến võ đạo huyền bí cũng là càng nhiều. Đừng nói cho ta, người tại kiếm tông trong đầm sâu thế nhưng là tầm thường vô vi vượt qua gần trăm năm thời gian. Chẳng lẽ người liền không có xúc dưỡng thiên địa khí vận? Đồ Tể bình tĩnh trong thần sắc lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói ra: nhưng ta cũng không làm rùa đen rút đầu. Nói không nói trong thần sắc lộ ra một tia tức giận, nhưng là rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, chậm rãi nói ra: tùy ngươi nói như thế nào, ta còn thực sự không quan trọng. Đồ Tể chậm rãi nói ra: ngươi tiếc mệnh. Nói không nói trong đôi mắt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác hàn ý, ngữ khí ngưng trọng nói ra: ai cũng sợ chết. Đồ Tể nói ra: sợ chết cùng tiếc mệnh thế nhưng là hai chuyện khác nhau. Nói không nói nhẹ giọng ho khan một tiếng, nói ra: có tương thông lý lẽ. Đồ Tể có chút híp mắt, hướng về sau rời khỏi một bước, cùng Lý Kỳ Phong đứng sóng vai, nói ra: ta lười nhác cùng ngươi tranh luận thứ gì. Lý Kỳ Phong, ngươi hỏi một chút, cái này xanh can Long Vương đến cùng là muốn làm gì? Gần như vô lễ cử động để nói không nói trong thần sắc lộ ra một tia băng lãnh. Lý Kỳ Phong chậm rãi đi ra, đối nói không nói cung kính hành lễ. Vô luận là nói không nói ra ngoài cái mục đích gì đến đây cản đường, nhưng là trong giang hồ coi trọng nhất bối phận vấn đề. Thân là một cái vãn bối, Lý Kỳ Phong cũng không thể giống như là Đồ Tể như thế. Phật nói không nói mặt mũi, nơi này chính là tội ác chi thành. Giờ phút này không biết có bao nhiêu ánh mắt chính giấu ở hắc ám chỗ nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Nhất cử nhất động. Tiền bối, Lý Kỳ Phong thanh âm bình tĩnh, cử chỉ vừa vặn, phảng phất vừa rồi giao thủ căn bản không có phát sinh. nói không nói trong thần sắc rét lạnh hòa hoãn mấy phần. Ánh mắt nhìn về phía phương xa, kia một mực xa xa rơi tại kiếm tông đệ tử sau lưng trong thành hung đồ đang tản ra hung lệ ánh mắt. Các ngươi vẫn là trở về đi, nói không nói thấp giọng nói. Trong đường phố, hoàn toàn yên tĩnh, nói không nói cử động ra sau ngoài dự liệu của mọi người. Bao quát những cái kia chờ đợi tùy thời xuất thủ hung đồ. Ta không muốn tại nói thêm cái gì, trở về nói cho chủ tử của các ngươi. Hôm nay ta Sanh Can Long Vương muốn cái mặt mũi, trong vòng 3 ngày ai cũng không thể đối kiếm tông đệ tử động thủ. Nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Trong đường phố, hàn phong càn quét mà ra, xe lạnh hàn phong chậm chậm mà tới, những cái kia trần chờ hung đồ thân thể không khỏi một cái giật mình. Vội vàng quay người rời đi, nói không nói trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Đây coi là ngươi có ngươi lễ phép thu hoạch. Nói không nói nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong lần nữa đối nói không nói hành lễ. Nói ra, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Vãn bối ổn thỏa khắc trong tâm khảm. Nói không nói cười cười. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Chậm rãi nói ra, không muốn cảm tạ ta. Cũng không cần cho ta mang cái gì tâng bốc. Cái này tội ác chi thành bên trong tuyệt đối không phải cái gì nhân từ chi địa. Kiếm tông tích uy ngàn năm, không biết đắc tội nhiều ít người. Các ngươi mới vào trong thành, không biết có bao nhiêu người muốn đưa các ngươi vào chỗ chết. Các ngươi vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Nói không nói trầm mặc một chút, nói tội ác chi thành bên trong, một mực tồn tại 9 đại cự đầu hiện tượng cũng là bị ngươi đánh vỡ. Đây cũng là ngươi kiếm tông thời cơ, nếu như các ngươi có thể thừa dịp loạn cục quật khởi. Như vậy trong thành này chính là có thể có kiếm tông một chỗ cắm rùi. Nếu như không có, như vậy sớm làm vẫn là rời đi tốt. Nói không nói trong giọng nói mang theo một tia băng lãnh. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói ra, vãn bối có một chuyện không hiểu. Nói không nói đôi mắt ngưng tụ, nói, sự tình gì? Lý Kỳ Phong nói ra, đã lệ giao là bị ta chém giết, như vậy thực lực của hắn có phải hay không nên thuộc về ta? Nói không nói nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, ánh mắt như đao, lần nữa trầm mặc một chút. Khẽ gật đầu, nói ra, y nguyên trong thành này quy củ, ngươi còn cần trưng cầu đến thành chủ đồng ý. Lý Kỳ Phong suy nghĩ một chút, nói ra, ta muốn bái gặp một chút thành chủ. Nói không nói lắc đầu, nói ra, thành chủ đã mai danh ẩn tích cơ hồ 50 năm, chưa hề lộ mặt qua, ngươi căn bản không có khả năng nhìn thấy. Lý Kỳ Phong thần sắc thoáng biến đổi, nói không nói trong thần sắc lộ ra mỉm cười, mang theo một tia nghiền ngẫm, chậm rãi nói ra, ngươi làm gì câu nệ tại nhiều như vậy quy củ đâu. Quy củ thứ này là người chế định cũng là người sửa chữa. Muốn làm chính là buông tay đi làm, đợi đến ván đã đóng thuyền, cho dù là thành chủ tới cũng là không thể làm gì. Lý Kỳ Phong đôi mắt sáng lên, tựa hồ hắn không có lựa chọn tốt hơn. Hiện tại kiếm tông bức thiết cần nơi sống yên ổn. Trầm tư một chút, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, đôi nói không nói xoay người hành lễ, lên tiếng nói ra, tiền bối một phen thật là hưởng thụ vô tận. Nói không nói cười cười, dưới mi mắt rủ xuống, ngữ khí bình thản nói ra, cái này toàn bộ nhờ bản lãnh của ngươi. Thoại âm rơi xuống, nói không nói đối Thiên Nô lên tiếng nói ra, đi thôi. Thiên Nô oán giận ánh mắt nhìn thoáng qua đồ tể to con, thân thể bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, thân thể không ngừng nhảy nhót, rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó,